Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 677, chương 677 ra cửa, sao, sự tình một xong xuôi, ta lập tức gấp trở về, ngươi ngoan ngoãn ở nhà chờ ta, hảo sao, thấy trên mặt hắn có rối rắm thần sắc. Dương Tử Mi cho rằng hắn không bỏ được chính mình rời đi bên người. Rốt cuộc hai người vẫn luôn chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Mới này mới vừa gặp nhau, chính mình rồi lại đến rời đi lao tới mặt khác một chỗ. Nàng chỉ có thể đem này hết thảy quy kết chính mình là thầy tướng bi thôi vận mệnh. Long Trục Thiên nhìn đến nàng vẻ mặt chờ mong, tưởng đem chân thật tình huống nói ra, rồi lại nói không nên lời, chỉ có gật gật đầu. Ngoan, ái ngươi, Dương Tử Mi thực chủ động mà ở hắn kia hơi hơi túc khẩn giữa trán hôn môi một chút. Ấm áp cánh môi, giống như lông chim giống nhau, nhẹ nhàng mà dừng ở hắn trên trán, làm hắn sao, thân thể sinh ra nào đó phản ứng. Khát vọng tăng lên, hắn một phen xả qua nàng, làm nàng nằm ở chính mình trên người, ôm nàng vòng eo, hô hấp hơi hơi dồn dập. Dương Tử Mi phát hiện khác thường, âm thầm thở dài một hơi, lặng lặng mà nằm ở hắn ngực tốt nhất một thời gian. Nghe hắn kia hỗn độn tiếng hít thở dần dần khắc chế vì bình tĩnh. Đứng dậy đi, Long Trục Thiên thực không tha mà đẩy ra nàng. Đi nhanh về nhanh, ta chờ ngươi. Ân, Dương Tử Mi từ giường nệm thượng đứng dậy, đi đến sư phụ chuyển bóng, bắt mạch chắc tim đập đồng tử, phát hiện không có gì khác thường, cũng liền dùng ngân châm đưa vào một ít nguyên khí cho hắn. Nàng phía trước sư phụ chiêu hồn bị trọng thương, hiện tại mặt ngoài thoạt nhìn cùng bình thường không có gì khác nhau, nhưng là chính nàng biết nàng nguyên khí đã rất là hao tổn, so ngày thường giảm một nửa công lực, bởi vậy cũng chỉ có thể miễn cưỡng sư phụ đưa vào một ít nguyên khí bảo vệ hắn tâm mạch, chủ yếu vẫn là dựa mượn dùng tuyết hồ lưu lại chân quý dược liệu tới điều trụ hắn nguyên khí. Sư phụ, nàng ngồi ở mép giường, năm sư phụ kia hơi lạnh tay, nữ muốn đi ra ngoài một ngày, không thể tại bên người làm bạn ngươi. Thực xin lỗi, sư phụ không có ứng, ngược lại là kia miêu nhi miêu ô kêu một tiếng, hình như là thay thế sư phụ trả lời nàng. Tiểu hắc, vất vả ngươi, ta không ở, sư phụ có chuyện gì? Ngươi kêu Trục Thiên, Dương Tử Mi đi sờ sờ đầu của nó. Cảm ơn ngươi giúp ta ở một tấc cũng không rời ở chờ đợi sư phụ, miêu ô. Tiểu hắc chiều nàng kêu kêu, lại cuộn tròn ở Ngọc Thanh bên người làm bộ ngủ. Dương Tử Mi thật sự không hiểu cái này miêu tinh nhân, cũng không biết nó rốt cuộc có phải hay không thông nhân tính. Vì dự phòng xa đa cô sẽ làm xảy ra chuyện gì, Dương Tử Mi lần này quyết định mang theo xa đa cô cùng nhau ra cửa. Lần trước chính mình không ở, liền dư lại xa đa cô cùng sư phụ hai người. Kết quả đột nhiên nói sư phụ mất tích, Lam Nha Nha thấy xa đa cô đều không ở nhà, có chút sợ hãi. Long Trục Thiên nàng vốn dị muốn về nhà đi trụ đến Dương Tử Mi các nàng trở về, nhưng là Tiểu Thiên tuy rằng người chiếu cố cũng liền giữ lại. Dương Tử Mi làm Long Trục Thiên đem hắn kia chiếc hãn mã cho nàng khai. Ngươi xác định ngươi sẽ lái xe? Long Trục Thiên nhìn nàng hỏi. Ân, lần trước cùng người học cũng chuẩn bị mua một chiếc xe đâu. Dương Tử Mi gật gật đầu. Ta đưa ngươi, Long Trục Thiên đạo, muộn điểm ta ở nước Mỹ định chế một chiếc hãn mã cho ngươi. Dương Tử Mi hai mắt sáng lên, gật gật đầu. Long Trục Thiên đưa nàng đồ vật, nàng là không cần làm ra vẻ. Lại nghĩ đến La Anh Hào nói qua, hắn sẽ nói cho Tưởng Tử Lương, làm Tưởng Tử Lương cho nàng làm một chiếc sử dụng quân bài siêu cấp quân dụng Land Rover. Hiện tại đều còn không có tin tức, phỏng chừng La Anh Hào là quên mất. Dương Tử Mi ngồi trên Long Trục Thiên Hãn Mã, phát hiện này xe khai lên so La Anh Hào kia chiếc thông thuận nhiều. Thật sự giống như một con kiệt ngạo không kềm chế được con ngựa hoang ở trên đường chạy băng băng. Làm người có nói không nên lời tốc độ cùng khoái cảm ni, không biết Sadako có phải hay không bởi vì chính mình lần đầu tiên mang nàng ra cửa, có vẻ so ngày thường hưng phấn, lời nói cũng nhiều rất nhiều. Sao sao sao sao sao sao sao thân nhóm, chúc các ngươi thất tịch vui sướng, tình yêu viên mãn, hết chương.